Trấn nhỏ lý tưởng của tôi, thanh sắc vũ rực. Chương 102, màu xanh lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xúc tu vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để bị cắn một miếng dường như bị nụ hôn này làm cho sợ hãi. Nó, xoẹt, một cái co lại vào vai của Mục Tư Thần, biến thành một hình xăm xúc tu nho nhỏ, dán chặt vào người Mục Tư Thần. Mục Tư Thần cười cười, cậu tắt vòi nước, không quan tâm đến việc có nước trên mặt đất hay không. Nằm xuống đất rồi ngủ thiếp đi. Cậu thực sự rất mệt mỏi, rất muốn ngủ một giấc ngon lành. Do chiến đấu với bartender mà vòi nước luôn mở, khu vực gần quầy bar đầy nước, người Mục Tư Thần cũng chẳng biết đã ướt sũng từ lúc nào. Cậu cứ nằm sóng xoài trên mặt đất như thế. Hạ Phi thấy Mục Tư Thần không nhúc nhích, chạy lại xem cậu một lúc, lẩm bẩm nói, có trả lại năng lực cho tôi hay không đấy, chỉ biết đứng đó làm màu. Mệt rồi hả? Hạ Phi cởi áo khoác của mình đưa cho Mục Tư Thần, đỡ cậu dậy khỏi mặt đất ẩm ướt, đỡ cậu đến sofa trong quán bar, để cậu nằm đó nghỉ ngơi. Trình Húc Bác và nhân viên phục vụ cũng giúp đỡ khiêng Trì Liên lên sofa. Trên người Trì Liên hơi ẩm, nhưng so với Mục Tư Thần thì đỡ thảm hại hơn nhiều. Cô ấy là con gái, Trình Húc Bác cũng không tiện giúp cô ấy thay quần áo, nên đắp áo của mình lên người cô ấy. Mặc dù Trình Húc Bác và Hạ Phi lần này chỉ là quan sát, nhưng trận chiến này vô cùng kịch tính, tinh thần của họ cũng tiêu hao không ít. Hơn nữa, tối qua họ đều không ngủ ngon, hôm nay lại bận rộn cả ngày, cũng đều mệt mỏi không chịu nổi. Mấy người nằm ngả nghiêng trên ghế sofa ngủ. Người phục vụ nhìn người này, nhìn người kia, đột nhiên nảy sinh một cảm giác trách nhiệm mãnh liệt. Anh ta lặng lẽ đứng bên cạnh Mục Tư Thần, trông coi mấy người. Mục Tư Thần ngủ rất say, giữa chừng bị Lâm Vệ sai người di chuyển đi cũng không tỉnh. Ngủ thẳng cẳng, không ai biết, cậu lại mơ thấy Tần Chủ. Lần này, cung điện dường như khác với trước. Ban đầu mặt đất trong cung điện của Tần Trụ là đá cẩm thạch màu vàng. Toàn bộ cung điện tuy trống trải, nhưng có màu vàng rực rỡ và tráng lệ này làm nền. Về mặt thị giác vẫn khá rộng rãi và sáng sủa. Nhưng giờ đây, không biết từ khi nào mặt đất đã biến thành gạch đá màu đen. Toàn bộ cung điện tối tăm, vị trí Tần Trụ dường như cách xa Mục Tư Thần hơn. Những viên đá đen ngòm dưới ghế ngồi tạo cho người ta cảm giác như dưới chân ngài là một cái hố đen khổng lồ. Giống như ngài đang treo lơ lửng trên vực thẳm, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Mục Tư Thần nhìn xuống chân ngài, nhớ lại lời hệ thống đã nhắc đến. Tần Trụ đã thu hồi lại sức mạnh cuối cùng thuộc về mặt đất. Đừng nhìn vào vực sâu. Tần Trụ trong sương mù từ từ lên tiếng. Nếu không sẽ bị lòng tham của chính mình nuốt chửng. Còn anh, Mục Tư Thần hỏi, anh đã sở hữu vực sâu. Mục Tư Thần nhìn vào sương mù ngày càng dày đặc, giọng điệu rất bình đẳng lại ân cần. Không biết sau khi Tần Trụ trở thành quái vật cấp thần, liệu còn ai dùng giọng điệu như vậy để trò chuyện với ngài nữa hay không? Tôi tạm thời không sao. Tần Trụ nói với giọng điệu điềm tĩnh. Tạm thời. Không có nghĩa là mãi mãi không sao. Trong lòng Mục Tư Thần âm thầm sinh ra lo lắng. Sau đó cười tự giễu một tiếng. Chung quy là cậu vẫn còn chưa đủ tư cách lo lắng cho một con quái vật cấp thần gần di thiên đâu. Vẫn là tranh thủ thời gian này. Hỏi một số vấn đề đi. Mục Tư Thần lập tức hỏi ra vấn đề cậu quan tâm nhất. Sức mạnh mà Trác Hoài Sơ sử dụng có phải là của mặt đất không? Sức mạnh của mặt đất không phải đã bị anh thu hồi hết rồi sao? Đó là sức mạnh thuộc mặt đất đã bị tôi tách ra rồi vứt bỏ. Tồn tại ở bên ngoài. Tần Trụ đáp, Mục Tư Thần, vứt bỏ, tại sao phải vứt bỏ? Nếu tôi đoán không nhầm, tập hợp tất cả sức mạnh của mặt đất rồi, có thể trở thành di thiên phải không? À đúng rồi, anh không muốn trở thành di thiên. Trở thành di thiên. anh sẽ hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Thị trấn Tường Bình cũng sẽ bị hủy diệt vì thế. Anh bỏ đi sức mạnh này vì lý do đó sao? Cậu đoán không sai, nhưng không phải tất cả. Tần Trụ nói, Mục Tư Thần nhìn chằm chằm vào đám sương mù, chờ đợi câu trả lời của Tần Trụ. Tần Trụ nói với cậu, đó là sức mạnh của nảy sinh, có nó trong cơ thể. Bất kể tôi kìm nén dục vọng như thế nào, nảy sinh cũng sẽ khiến dục vọng bùng nổ. Chỉ cần có nảy sinh trong cơ thể thì mãi mãi không thể trở thành đấng lý trí tuyệt đối. Thực sự, nghe có vẻ hơi giống với sức mạnh bản ngã, Mục Tư Thần nói. Tần Trụ nói, khác nhau rất nhiều. Bản ngã là một tổng thể cân bằng, nhận thức tỉnh táo, nảy sinh lại là sự phóng đại ở một mức độ nào đó. Nó thiên về một hoặc một số loại ham muốn nào đó. Càng bị đè nén sâu, khi nảy sinh, phá đất mọc lên, loại ham muốn này sẽ càng trở nên đáng sợ, đủ để nuốt chửng toàn bộ. Ngay cả thần cũng khó lòng khống chế được sức mạnh này. Nghe lời giải thích của Tần Trụ, Mục Tư Thần cuối cùng cũng hiểu tại sao Dương Vân Vân và Trì Liên cùng uống một ly. Khởi nguyên của vạn vật, nhưng phản ứng của hai người lại hoàn toàn khác nhau, bởi vì hai người kìm nén những ham muốn khác nhau. Dương Vân Vân rất gầy, để giữ dáng cô ấy đã giảm lượng thức ăn rất nhiều. Nhiều năm qua cô ấy đã kìm nén cơn thèm ăn, cũng vì xã hội, đạo đức, dư luật và những yêu cầu khắt khe từ bản thân, cô đã kìm nén cả sự khao khát về tình cảm. Sự kìm nén càng mạnh, sự cắn trả sẽ càng khủng khiếp. Nảy sinh khiến hai ham muốn của Dương Vân Vân phát triển không giới hạn, cuối cùng nuốt chửng toàn bộ con người cô ấy. Trì Liên thì khác, cô là người biết thỏa mãn bản thân. Khi cô muốn ăn, cô sẽ không quan tâm đến cân nặng, ăn một bữa thật no, sau đó dựa vào tập luyện để tiêu hao năng lượng. Tất nhiên, cô cũng không gầy gò như Dương Vân Vân, vóc dáng vẫn còn một vài khuyết điểm nhỏ, nhưng cô không bận tâm. Cô cũng biết giải phóng cảm xúc của mình, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, tò mò thì hành động ngay lập tức, điều tra một loạt dữ liệu để thỏa mãn sự tò mò của mình. Khi cô muốn yêu đương, cô cũng đã trải qua một vài mối tình, mặc dù cuối cùng không đi đến kết quả, nhưng cô không hề hối hận. Những yếu tố này kết hợp lại khiến cho mầm mống trong cơ thể Trì Liên không có môi trường để bén rễ nảy mầm. Nhưng điều này không có nghĩa là nảy sinh sẽ không nảy mầm, mà là tốc độ chậm hơn Dương Vân Vân rất nhiều. Sự chậm chạp này đã giúp Trì Liên chờ được Mục Tư Thần, cũng chờ được sức mạnh bản ngã. Hai cô gái có cùng một số phận, từ đó bước lên con đường số phận hoàn toàn khác nhau. Vì vậy Trác Hoài Sơ hẳn là một tàng tinh, Mục Tư Thần nói. Tần Trụ lại nói, nảy sinh vốn không đủ để trở thành tàng tinh, sức mạnh của nó không đủ, nếu không tôi cũng sẽ không để lại cái tai họa ngầm này. Nó bị tôi phong ấn trong thị trấn sở hữu sức mạnh của bầu trời, bị Trác Hoài Sơ đoạt được, từ đó sinh trưởng bầu trời. Mục Tư Thần nhớ lại, trên đồ đằng khởi nguyên không chỉ có họa tiết mặt đất, còn có yếu tố bầu trời và biển cả. Chẳng lẽ Trác Hoài Sơ cũng dung nạp hai loại sức mạnh khác? Tần Trụ, ngài dung nạp hai loại sức mạnh khác khá hỗn tạp, không phải cướp từ tay tàng tinh nào đó, mà là hấp thụ sức mạnh của các thân cận khác nhau. Nảy sinh có sức mạnh sinh trường, ngài lấy nảy sinh làm nền tảng, cưỡng chế dung nạp các loại sức mạnh khác nhau, trở thành tồn tại đứng đầu cấp tàng tinh. Nhưng sức mạnh của ngài quá hỗn tạp, không thể trở thành tế nhật. Mục Tư Thần nhớ lại kỹ năng đào góc tường của mình, phát hiện ra rằng mình dường như cũng có thể cướp đoạt sức mạnh từ những người thân cận khác, nhưng chưa bao giờ chiến đấu theo cách như vậy, thay vào đó là tránh né va chạm trực diện với những thân cận. Sử dụng toàn bộ khả năng, đào góc tường, vào, trụ, cùng một sức mạnh, chuyển rời, đối tượng mà cậu và Chắc Hoài Sơ sử dụng lại khác nhau. Chắc Hoài Sơ chuyển sức mạnh của những người thân cận vào chính mình. Còn Mục Tư Thần thì chiếm lĩnh lĩnh vực. Hai cách làm này ai đúng ai sai không thể đánh giá. Bởi vì Mục Tư Thần chưa đi đến cuối cùng, cậu cũng không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu. Chắc Hoài Sơ dùng trăm phương ngàn kế để gặp cậu, cũng không biết có mục đích gì. Mục Tư Thần cảm thấy ghen tị là nhỏ, chú ý đến cậu vì đều là người chơi cũng là nhỏ. Nguyên nhân thực sự có lẽ là bởi vì Chắc Hoài Sơ không thể trở thành tế nhật. Không phải Mục Tư Thần tự kiêu, nhưng khi con bướm đạt được sức mạnh, bản ngã thì có thể thách đấu biển sâu, vậy thì Chắc Hoài Sơ có lẽ cũng có thể dựa vào sức mạnh bản ngã để nuốt chửng một tế nhật nào đó. Chờ tôi đến thị trấn Khởi Nguyên, Chắc Hoài Sơ có lẽ định nuốt chửng ta, hoặc là cướp đi sức mạnh trên người tôi. Mục Tư Thần tự nhủ, cậu đã chứng kiến sức mạnh của Chắc Hoài Sơ, vị tiền bối này quả thực rất mạnh, cậu chưa chắc đã là đối thủ của Chắc Hoài Sơ, cảm giác tỷ lệ thắng của tôi rất rất thấp. Mục Tư Thần thở dài, cho nên cậu phải nhanh chóng chiếm lĩnh thị trấn Mộng Điệp, khống chế không gian trong mơ. Tần Trụ nói, đến lúc đó cậu có thể tạm thời giam cầm, nảy sinh trong mộng, biến sức mạnh của ngài thành của mình. Thảo nào hệ thống chọn thị trấn thứ hai cho cậu là thị trấn Mộng Điệp. Con bướm quả thực có sức mạnh vô cùng đặc biệt. Nói đến chuyện này, Mục Tư Thần không khỏi lo lắng nhìn về phía Tần Trụ. Anh vượt qua lĩnh vực can thiệp vào trận chiến giữa con bướm và biển sâu, có phải đã phải trả giá rất lớn không? Duy trì hóa lâu liệu có mệt mỏi không? Trong sương mù như có tiếng cười trầm thấp vang lên. Tiếng cười này quá ngắn ngủi. Mục Tư Thần không chắc mình có nghe nhầm hay không. Vượt qua lĩnh vực can thiệp vào trận chiến giữa biển sâu và con bướm vốn là chuyện khó. Nhưng nếu con bướm tự mình gọi tôi, cầu xin sự giúp đỡ của tôi thì sao? Tần Trụ nói, đừng quên, tôi vừa thu hồi sức mạnh của biển sâu oán hận. Con bướm tự mình triệu hồi Tần Trụ, biển sâu oán hận. Mục Tư Thần hiểu ý Tần Trụ, bảo sao con bướm dám thách thức biển sâu, người nắm giữ quyền năng tế nhật. Hóa ra ngài đã nhận được sự trợ giúp của bàn tay che trời. Chuyện này hẳn là một dương mưu. Sức mạnh, bản ngã, biển sâu oán hận trở thành cám dỗ của biển sâu, ba mồi nhử bày ra trước mắt. Thảo nào con bướm lại cam tâm bỏ lại thị trấn Mộng Điệp, đến thị trấn biển sâu. Nếu có thể trở thành tế nhật, con bướm dù phải từ bỏ toàn bộ thị trấn Mộng Điệp cũng không sao, bởi vì đến lúc đó ngài có thể chiếm lĩnh thị trấn biển sâu lớn hơn, cũng sẽ có khả năng nuốt chửng các thị trấn khác thuộc về sức mạnh của biển cả. Tất nhiên, dù có thể nuốt chửng biển sâu, con bướm cũng không nỡ bỏ thị trấn Mộng Điệp. Vì vậy, Nhiếp Ước Hải khi gặp Mục Tư Thần đã từng cố gắng nhốt họ trong nhà hàng Lý Tưởng, bị Mục Tư Thần đuổi đi, lại không cam tâm mà để lại ô nhiễm trên người Mục Tư Thần, muốn ngăn cản Mục Tư Thần chiếm lấy thị trấn Mộng Điệp. Nhưng con bướm không thể chủ động tìm đến anh được chứ. Chắc chắn là anh đã liên lạc với con bướm trước, đưa ra điều kiện để ngài triệu hồi anh. Nhưng anh đã liên lạc với con bướm như thế nào? Lúc đó ngài hẳn là đang ở trong lĩnh vực, trong không gian giấc mơ. Anh đã thông qua những người dân của thị trấn Tường Bình bị mắc kẹt ở thị trấn Mộng Điệp để liên lạc với con bướm sao? Mục Tư Thần hỏi. Mặc dù đã hỏi câu hỏi này, Mục Tư Thần vẫn cảm thấy Tần Trụ sẽ không lợi dụng người dân của thị trấn Tường Bình như vậy, thông qua người dân của thị trấn để liên lạc với con bướm. Kết cục cuối cùng của người dân này chắc chắn là cái chết. Tần Trụ có thể sẽ đáp lại lời gọi của thân cận, nhưng ngài sẽ không chủ động giáng lâm để cướp đi mạng sống của một người dân nào đó. Lần này Tần Trụ không nói gì, một xúc tu vô hình từ trong sương mù vươn ra, như vuốt ve lại như nhắc nhở, chạm nhẹ vào trán của Mục Tư Thần. Mục Tư Thần che trán, chợt nhớ lại lúc trước khi cậu dùng kính gọng vàng để dò xét đồ đằng con bướm. Bị con bướm chú ý, Tần Trụ đã bắt được một con bướm trong giấc mơ của cậu. Là do tôi à? Mục Tư Thần chỉ vào chính mình và hỏi. Tần Trụ không trả lời, nhưng ngài không phủ nhận. Điều đó có nghĩa là Mục Tư Thần đoán đúng. Mục Tư Thần không bao giờ ngờ rằng mọi chuyện xảy ra với cậu lại có thể gây ra một loạt phản ứng dây chuyền, và những quái vật cấp thần này lợi dụng những chuyện này để đạt được mục đích của riêng mình. So với những quái vật cấp thần, Mục Tư Thần cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, cả về sức mạnh lẫn mưu lược đều kém xa. Tôi thực sự có thể giúp được anh sao? Mục Tư Thần ngẩng đầu hỏi Tần Trụ. Tần Trụ nói, nếu tôi điên rồi, cậu đối mặt với tôi. Có ba khả năng, giết tôi, sử dụng sức mạnh bản ngã để tôi tỉnh táo lại. Hai cách này đều có thể ngăn tôi mang đến tai họa cho thế giới. Cách thứ ba, cậu bị tôi nuốt chửng. Tôi đạt được sức mạnh bản ngã, liền có thể trở thành cấp trên di thiên. Tức là dù thế nào cũng không thiệt thòi. Đối mặt với việc Tần Trụ thẳng thắn muốn nuốt chửng sức mạnh của mình, Mục Tư Thần lại không cảm thấy sợ hãi hay buồn bã. Ngược lại còn có một loại bình thản. Có lẽ là so với các loại thủ đoạn của những quái vật cấp thần khác, khiến Mục Tư Thần càng thích âm mưu dương của Tần Trụ. Tần Trụ quả thật bất luận làm gì cũng đều quang minh chính đại như vậy. Cũng có lẽ là bởi vì từ khi bước vào trò chơi đến nay, Mục Tư Thần nợ Tần Trụ quá nhiều. Nếu không thể giúp Tần Trụ, thì việc dùng mình để trả lãi, bị Tần Trụ thu về, cũng không phải là chuyện gì xấu. Cuộc đối thoại với Tần Trụ đã giải đáp rất nhiều nghi vấn của Mục Tư Thần. Hiện tại cậu không còn gì cần hỏi nữa, nhưng lại không muốn rời đi, nên đã ở lại trong cung điện nhìn chằm chằm vào sương mù. Cậu nên tỉnh rồi, Tần Trụ vô tình nhắc nhở. Mục Tư Thần cảm nhận được một sức mạnh to lớn đang đẩy cậu ra khỏi cung điện. Cậu vội vàng nói, tôi còn một câu hỏi. Lực đẩy cậu dừng lại, dường như đang chờ cậu hỏi. Mục Tư Thần muốn hỏi Tần Trụ có thể cho cậu thêm một bạch tuộc nhỏ nữa không? Nhưng khi lời nói đến bên miệng, cậu lại ngại ngùng không dám đưa ra yêu cầu này. Nên đổi giọng nói, bạch tuộc nhỏ, tại sao lại có màu xanh lam? Sức mạnh của mặt đất, đáng ra không phải màu xanh lam nhỉ? Câu hỏi vừa thốt ra, Mục Tư Thần muốn tát mình một cái. Tại sao lại hỏi một câu hỏi vô nghĩa như vậy? Ai ngờ Tần Trụ lại thở dài. Anh dùng giọng điệu đầy lưu luyến mà Mục Tư Thần chưa từng nghe thấy. Trả lời, bởi vì trước khi thảm họa xảy ra, hành tinh nơi tôi sinh sống là màu xanh lam, tác giả có lời muốn nói. Mục Tư Thần, vậy nên tương lai của tôi và Tần Trụ là hoặc anh ấy thuộc về tôi, hoặc tôi thuộc về anh ấy. Tần Trụ, em tô vẽ mối quan hệ của chúng ta khá đẹp đấy. Cách chương.